Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, chương 1730, ác mộng đột kích. Thiên Giang Nguyệt trở về hai câu, nhưng Tiểu Thái không tiếp tục trả lời. Hoàng đạo khả năng đã phát hiện bị ảnh hí bọn họ. Chúng ta được tăng thêm tốc độ mới được. Hắn thở dài, chân phải bước lên chân ga, lại phát hiện tốc độ xe đã rất nhanh. Bởi vì đường xá không tốt, xe sóc này tình trạng cũng thập phần nghiêm trọng. Tiểu Thái nói cho ngươi. Ưng Nhãn nói, giọng nói không vội không chậm. Không đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời, hắn tiếp tục nói ra, chúng ta không bảo vệ được bọn họ. Thiên Giang Nguyệt chuyển động tay lái, vòng qua phía trước chướng ngại vật. Dù cho cứu bọn họ, kết quả cũng vẫn là muốn đối mặt cáo giới hội. Đây là ngươi nói. Ưng Nhãn nhìn xem bên phải kính chiếu hậu, tiến vào tiền thương nhất mộng cảnh sau ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Thiên Giang Nguyệt nói ngắn gọn sẽ tại tầng sâu trong mộng cảnh gặp phải sự tình chọn trọng điểm. Nói một lần, bọn họ không phải người bình thường. Bọn họ cũng là địa ngục điện ảnh diễn viên. Bọn họ cũng muốn chiến đấu. Hiện tại, vô luận bọn họ kinh nghiệm có phải hay không phong phú, thực lực là không phải đạt đến tiêu chuẩn. Trong lòng là không phải đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đều phải trực diện cáo giới hội. Nói đến đây, Ưng Nhãn dừng lại một giây, quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Chiến đấu sẽ để cho người trưởng thành, mà lại là nhanh nhất phương thức. Nếu như ngươi không tin bọn họ, căn bản không cần thiết đánh thức bọn họ. Nói đến phần sau, Ưng Nhãn giọng nói hết sức nghiêm túc. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, không có trả lời. Xem như, hắn biết Ưng Nhãn nói không sai. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Nhưng ở gặp qua bị ảnh hí mộng cảnh về sau, hắn mới chính thức ý thức được. Cái gì gọi là phá hư mộng đẹp của người khác. Đối với người bình thường mà nói, ở trong giấc mộng qua cả đời thật là tai nạn. Nhưng là đối diễn viên mà nói, mộng cảnh ở ngoài mới là lớn nhất tai nạn. Người có đối phó ô hữu biện pháp sao? Thiên Giang Nguyệt đổi đề tài, hoặc là nói, hắn một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trước mắt. Không có, Ưng Nhãn lắc đầu, thập phần khẳng định, vậy chúng ta thử xem nhường Cương Thiết Chi Dực cứu người. Cứu được người liền đi, về sau, nghĩ biện pháp nhường Thương Nhất tỉnh lại. Chỉ cần hắn tỉnh lại, tỷ số thắng cũng không phải là không. Ưng Nhãn tay phải vươn ra cửa sổ xe. Mặc cho bão táp thổi qua, Cương Thiết Chi Dực bắt đầu cất cao, tăng tốc hướng khai mạc ngạc nhiên bay đi. Cùng một thời gian, khai mạc ngạc nhiên thể nghiệm trong quán, Tiền Thương Nhất vẫn tại do dự. Vừa rồi phát hiện, đối với hắn mà nói, là đối thế giới quan xung kích. Ta sinh ra sống thế giới, ta phía trước trải qua hết thảy, thật chỉ là ảo tưởng hoặc là điện ảnh sao? Vô số nghi vấn tại trong đầu hắn lật qua lật lại. Càng ngày càng nhiều vấn đề theo đáy lòng hiện lên. Thế nhưng là, trước mắt lại không người có thể trả lời. Nhanh nha, Quan Vũ thúc giục một câu. Đối với Tiền Thương Nhất sau lưng ba người đến nói, bọn họ ngay tại thể nghiệm trong quán thể nghiệm kích thích một màn. Bọn họ đối nguy cơ không có cảm giác chút nào. Giống như nhiều phim kinh dị bên trong, không ngừng thăm dò tử vong giới hạn diễn viên quần chúng diễn viên. Chớ quấy rầy, ta đang suy nghĩ chuyện gì? Tiền Thương Nhất trầm giọng trả lời một câu. Thông qua địa ngục điện ảnh phim ảnh, hắn tương đương với đã sớm thể nghiệm qua cùng diễn viên đồng dạng trải qua. Mặc dù tại chính thức đứng trước tử vong nguy hiểm thời điểm, chưa hẳn có thể làm được cùng hiện tại đồng dạng yên tĩnh. Nhưng ít ra, tại không có đứng trước tử vong nguy hiểm lúc, vẫn như cụ có thể bảo trì lúc đầu trấn tĩnh. Nguyên bản hơi có vẻ quỷ dị bầu không khí, cũng theo hắn câu này thập phần ra diễn lời nói mà bị phá hư. Ai nha, Quan Vũ cảm thán một câu. Hai tên nữ sinh cũng không có nhiều lời. Ba người có thể qua nét mặt của Tiền Thương Nhất nhìn ra thái độ của hắn. Lại thêm vừa rồi tại thông đạo cửa vào phát sinh sự tình. Ba người mặc dù không có ý thức được tình thế nghiêm trọng trình độ, thế nhưng biết, lần này nhà ma thể nghiệm, chỉ sợ sắp kết thúc. Kết một phen, che kín cho bụi cửa gỗ hoàn toàn mở ra. Ngoài cửa, ánh sáng sáng ngời, có thể bên trong cánh cửa, lại phảng phất là ánh sáng cấm khu, không có một chút xíu độ sáng. Theo tính chân thực góc độ cân nhắc, bộ phận này chiếu sáng, có thể sẽ nhận nhân viên kỹ thuật lên án. Nhưng mà, làm nhà ma kịch bản, loại này việc nhỏ không đáng kể chỗ khác thường, ngược lại có thể mang đến càng thêm phù hợp yêu cầu kinh hãi hiệu quả. Hung ác nham hiểm tiếng cười từ trong bóng tối truyền ra. Tiếng cười kia thật bén nhọn, nhưng cũng rất nhẹ. Theo thời gian chuyển rời, tiếng cười dần dần biến thành thủy tinh xẹt qua gốm sứ chói tai tạp âm. Đồng thời, tả hữu cùng phía sau tia sáng, tại kịch bản nguyên bộ chương trình khống chế phía dưới, dần dần co vào, cuối cùng vừa vặn tập trung ở bốn người chỗ một khối nhỏ hình tròn khu vực. Từ nước đàn diễn tấu âm nhạc lặng yên gia tăng âm lượng, trầm thấp lại dần dần kéo cao gầy yếu âm sắc sẽ bị phá hư không khí quỷ quái một lần nữa tụ tập. Cùng một chỗ, phảng phất một giây sau, liền có nữ quỷ từ bên trong cửa bò ra ngoài. Quan Vũ bị đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa đến toàn thân giật mình. Một phát bắt được bên người tay của nữ sinh cổ tay. Hắn cái này không có dấu hiệu nào động tác giống như cuối cùng một cọng rơm. Nhường vốn là ở vào kinh hãi danh giới nữ sinh sụp đổ. Hét dầm lên, kinh hãi cảm xúc truyền nhiễm ra. Nữ sinh thét lên đem sớm đã ấp ủ thật lâu kinh dị không khí triệt để dẫn bạo. Dẫn đến Quan Vũ cùng một tên khác giọng nữ cũng hét dầm lên. Trong lúc nhất thời, thể nghiệm trong quán bị tiếng thét chói tai chiếm lĩnh. Duy nhất không có thét lên người chỉ có Tiền Thương Nhất. Đầu tiên là trong đầu của hắn căn bản không có phía trước kịch bản ký ức. Cái này dẫn đến kịch bản giai đoạn trước làm nền. Đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Tự nhiên cũng không cách nào cảm đồng thân thụ. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Chịu qua tẩy lễ hắn. Đối loại trình độ này khủng bố. Cơ hồ đã miễn dịch. Chúng ta rời khỏi đi. Tiền Thương Nhất nhân cơ hội này đưa ra cái này một yêu cầu. Hắn không có ý định đi vào. Tại không có minh xác quy định dưới tình huống. Biết nguy hiểm đồng thời lẩn tránh nguy hiểm không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Vừa rồi nếu như hắn lấy yêu cầu này, Quan Vũ đám người nhất định sẽ không đáp ứng. Dù sao, bốn người tới đây nguyên nhân chính là vì thể nghiệm nhà ma. Bởi vậy hắn chờ tới bây giờ mới nói. Nếu như khi tiến vào thể nghiệm quán phía trước hết thảy bình thường, hắn có lẽ sẽ nếm thử kịch bản nội dung. Hắn không có quên chính mình tới nguyên nhân. Buổi sáng, trong phim ảnh khác thường cảnh tượng lại thêm tựa như trùng hợp ám chỉ cùng nhắc nhở, mới khiến cho hắn tới chỗ này. Nói đùa cái gì, ta coi như kiên trì, cũng muốn qua hết cái này kịch bản. Quan Vũ phảng phất nhận lấy khiêu khích, đỏ mặt nói. Hắn sau khi nói xong, không đợi Tiền Thương Nhất cùng những người khác trả lời, liền ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay nắm tay đi hướng đã mở ra cửa gỗ. Mỗi một bước lực lượng đều đến từ từ xấu hổ sinh ra dũng khí. Quan Vũ dần dần tiếp cận cửa gỗ. Tay trái của hắn nắm chặt cạnh cửa. Trên tay dính đầy cho bụi. Tay phải vươn về trước. Xem như dò đường công cụ. Bất quá, làm hắn chân phải hướng về phía trước. Chuẩn bị bước vào phòng thời điểm. Lại do dự, thanh âm. Hẳn là căn cứ thanh âm tìm tới trong phòng Hải Nhi. Tìm tới Hải Nhi về sau chúng ta liền có thể đẩy mạnh kịch bản đến cái kế tiếp cảnh tượng. Khôi, phục như cũ nữ sinh nhắc nhở Quan Vũ một câu. Cố lên, một tên khác nữ sinh vì Quan Vũ cố lên. Quan Vũ được đến khuyến khích về sau. Không do dự nữa, chân phải đạp đi vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở. Chờ đợi thể nghiệm trong quán xảy ra chuyện gì. Bất quá, lại vô sự phát sinh. Xem đi, không có gì. Hắn quay đầu lại nói với Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất nhìn xem Quan Vũ, con người bỗng nhiên co vào. Trong mắt của hắn, Quan Vũ phía trước ngả vào trong phòng tay phải, từ bé cánh tay chỗ thiếu một đoạn. Ân, các ngươi thế nào? Quan Vũ còn không có kịp phản ứng. Ngươi đắc thủ. Chấm ngoặc kép, một tên nữ sinh tay phải run run rẩy rẩy nhô ra. Chỉ vào Quan Vũ tay phải, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,